Chương 34, huyện đại hội bắt đầu, nhảy nhót hầu tử. Các ngươi tất cả đều nghe cho kỹ, chúng ta kẻ nạn năm nay mục tiêu là cả nước giải thi đấu, huyện đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu ai dám ơ thơ ý điếm na y huấn luyện lười biếng, ta liền lập tức đem hắn đá ra đội bóng rổ. Minh bạch chưa, kẻ nạn sân bóng rổ bên trong, cả huấn luyện viên thanh âm hoàn toàn như trước đây to. Nạ rủ tổ thật sâu cảm thấy kỳ thật vị này huấn luyện viên có mình bảo dưỡng cuống họng bí phương. Không phải mỗi ngày đều là như thế này đại hống đại thiếu, cuống họng. Làm sao còn không có hủy minh bạch kẻ nạn toàn viên thống nhất giống to, chính như cùng bọn hắn kẻ nạn tinh thần đồng dạng. Dũng manh quả cảm tốt, hiện tại bắt đầu luyện tập căn cứ trước đó liền đã hạ huấn luyện mệnh lệnh. Tất cả kẻ nạn cầu thủ đồng thời bắt đầu huấn luyện, không có người muốn bị huấn luyện viên ở trong quát lớn, cái kia rất mất mặt, càng quan trọng hơn là, không có người muốn tại huyện đại hội ở trong bại bởi sổ hổ cụ trước đó cùng sổ hổ cụ luyện tập thi đấu. Mặc dù như thế điểm số thảm bại cho kẻ nạn toàn viên mang đến sự đả kích không nhỏ, nhưng là cũng làm cho bọn hắn đầy đủ nhận thức được sổ hổ cụ. Chi này đội bóng rổ bây giờ cường đại. Hoặc là theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cu nở dê tại may mắn, bởi vì bọn hắn sớm cùng sổ hổ cụ tiến hành luyện tập thi đấu, bọn hắn chân chính biết sổ hổ cụ thực lực đáng sợ, mà cũng không phải là giới hạn tại bóng rổ tuần san bên trên mà thôi. Kẻ nạn cầu thủ hết sức rõ ràng, chính là tại cái kia đưa tin phía trên, độ dài ít nhất sổ hổ cụ hồng đầu tiểu tử, tại lần kia luyện tập thi đấu ở trong mang cho bọn hắn bao nhiêu rung động cùng đả kích, điểm này, kẻ nạn cùng sổ sẽ không biết. Kẻ nạn mục tiêu là cả nước. Trước mặt bọn hắn trở ngại cường địch có 3 cái này 3 cái địch nhân đều cũng không yếu tiểu, toàn quốc của bọn họ giải thi đấu con đường tràn đầy chông gai, nhưng là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đây chính là bọn họ kẻ nạn tác phong. Bất quá kẻ nạn cầu thủ bên trong, có một cái lần trước cũng không có đang luyện tập thi đấu ở trong xuất hiện. Thân cao so sánh đổ thấp một điểm bộ dáng, có một cái kỳ hoa bông cải đầu, mắt tăm rác, dày bờ môi, nói thật, dáng dấp thật là sáng ý. Vị này chính là kẻ nạn hàng thứ nhất món đài dịt trịa ga sẻ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho, kỳ ỉ cả phủ kiểu đa. A Phúc ca vấn đề theo một ý nghĩa nào đó so nạ rủ tổ ba người bọn hắn càng thêm nghiêm trọng, tại năm ngoái, cũng chính là A Phúc ca năm nhất thời điểm, bởi vì nhẫn nhịn không được cả huấn luyện viên quát mắng, kết quả trước mặt mọi người đối với cả huấn luyện viên thi triển hình rắn kén ăn tay. Mà A Phúc ca cu nở dê bởi vì tập kích huấn luyện viên mà bị đuổi ra khỏi đội bóng rổ. Mà một năm qua này, kỳ ỉ cảo vẫn luôn tại lộ thiên trong sân bóng rổ một người đánh giá cầu. Tại Nhật Bản nơi này, tiền bối chính là đương nhiên có thể chửi mắng, chỉ trích hậu bối, mà lại cả cùng kỳ ỉ cả ở giữa cũng không chỉ là trước sau bối vấn đề, càng là lao sư cùng học sinh quan hệ A, học sinh lại dám động thủ công kích lao sư, loại chuyện này. Chạy lượt toàn bộ Nhật Bản kỳ ỉ cảo cũng là chiếm không ở ly. Chỉ bất quá bởi vì sổ hổ củ mang tới to lớn áp bách, cơ hồ đứng trước không người có thể dùng cục diện cả nhớ tới lúc trước món đài dịt trịa ga sẻ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho, đồng thời rốt cục tại một cái lộ thiên sân bóng rổ tìm được kỳ ỉ cảo, đem hắn mang về đội bóng. Kỳ ỉ cảo mặc dù là cái món đài dịt trịa ga sẻ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho, nhưng là hắn kỹ thuật bóng hoàn toàn chính xác không để cho cả huấn luyện viên thất vọng, tiến công hung mãnh mà cường hãn, công kích hỏa lực chỉ so với sẻn đầu kém hơn một chút mà thôi, công kích phương diện có thể nói là đầy đủ xuất sắc, vấn đề duy nhất chính là phòng ngự. Kỳ ỉ cạo đánh một năm giã cầu, phe tấn công mặt dựa vào thiên phú kinh người cùng kiên cường tính cách không có vấn đề gì, nhưng là tại phương diện phòng thủ liền không có biện pháp. Mặc dù nạ dù tổ chức kia giống như kỳ ỉ cạo là đánh giã cầu, nhưng là hắn có đối thủ của mình, hơn nữa còn là ba cái cả nước tiêu chuẩn tiểu tiền phong, cho nên nạ rủ tổ mặc dù tại phối hợp phòng ngự phương diện hoàn toàn không được, nhưng là tại đơn phòng phương diện hay là hết sức xuất sắc. Kỳ ỉ tại phương diện phòng thủ hiển nhiên không được, mà lại trước mặt hắn hay là kẻ nạn đệ nhất vương bài Sendo Akiza. Sendo nhẹ nhàng nhoáng một cái, động tác giả vừa mới làm đến một nửa, kỳ ỉ cào liền đã bay lên, Sendo thừa cơ hiện lên kỳ ỉ cào. Nhẹ nhõm bên trên Lam Đắc Phân. Kỳ ỉ cao hỏng bét năng lực phòng ngự tại sẻn đồ trước mặt lộ rõ, thậm chí nói là ngay cả giấy phòng thủ cũng không tính. Đã qua một năm không có tiến hành qua công thủ đối luyện nhược điểm tại sẻn đồ tấn công nhanh trước mặt biểu lộ không bỏ sót. Làm tốt, kỳ ỉ cặp cả huấn luyện viên cũng không có giống như là đối với những khác đội viên như thế trách cứ, ngược lại là cho kỳ ỉ cao đưa lên hiếm thấy tán thưởng. Ngươi làm không tệ, lần sau muốn càng cố gắng một chút tại huyện đại hội bên trong. Ngươi biết là công kích của chúng ta Vương Bài. Vâng, huấn luyện viên Kỳ Ỷ có cao giọng đáp lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có thứ gì đồ vật đang nha y dáng vẻ. Nơi này không phải thế giới hồ ca, sẽ không tiếp nhận nhân mạng như cỏ rác giáo dục, lấy ra một đám trưởng thành sớm tiểu hài, cũng sẽ không có người làm ra APT-X4869 thần kỳ như vậy dự vật. Liền xem như đã từng công nhiên tập kích huấn luyện viên Kỳ Ỷ cảo, nội tâm QNZ tương đương đơn thuần. Hắn chỉ là muốn hảo hảo chơi bóng rổ, thắng được tranh tài, đạt được huấn luyện viên khích lệ, yêu cầu này cũng không nhiều, mà bây giờ đã có hai hạng đạt thành, vì đạt thành hạng thứ ba, cũng vì báo đáp huấn luyện viên kỳ vọng, Kỳ Ỷ cáo luyện tập càng thêm nghiêm túc cùng liều mạng. Cả huấn luyện viên nhìn xem Kỳ Ỷ có cái kia nghiêm túc huấn luyện bộ dáng, thở dài trong lòng một tiếng. Ta thật là một cái xuân tài, Kỳ Ỷ có mạnh hơn dùn lòng tự trọng, đối với hắn căn bản không thể dùng quát mắng phương thức đến dạy bảo. Nếu như ta sớm một chút biết bất quá còn kịp, Kỳ Ỷ cảo đoán chỉ là lớp 11 mà thôi, ta còn kịp có Kỳ Ỷ có công kích hỏa lực làm duy trì, xe đồ mới có thể đảm nhiệm khống chế bóng hậu vệ vị trí, dạng này mới có thể đối kháng đã thoát thai hoán cốt sổ hổ cụ hỉ ạ xỉ dù tạ. Ai nhớ tới trước đó luyện tập thi đấu bên trên, thì ạ xỉ cùng dù tạ đều đủ để có thể xưng. Song có thế vệ phấn khích biểu hiện, cả huấn luyện viên trong lòng liền từng đợt nhỏ máu. Tại cả huấn luyện viên một trận đau lòng đằng sau càng thêm tàn khốc trong khi huấn luyện, toàn bộ kẻ nạn đều ở vào cấp S chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trên thực tế, toàn bộ cả nạ gạ họa các chi đội bóng cũng đều là như thế. Nga Y 19 Tha NG5 sổ hổ cụ tại huyện đại hội trận đấu thứ nhất, giao đấu nịu giả đái. Tiến vào sân bóng rổ, bởi vì là chính thức tranh tài dùng cầu quán, cho nên hoàn cảnh đương nhiên là so phía ngoài lộ thiên sân bóng rổ còn có sổ hổ cụ mình sân bóng rổ phải tốt hơn nhiều, chỉ bất quá đến xem cầu người xem không tính là quá nhiều. Nhìn trên đài có không ít mặc không cùng trường phục to con tụ tập ngồi cùng một chỗ, ngẫm lại cũng biết là các trường cao đẳng phái tới điều tra, mà ngoại trừ những người này bên ngoài, người xem số lượng không tính là quá nhiều, nhìn trên đài còn có không ít nhàn rỗi chỗ ngồi, đây cũng là bình thường. Dù sao giao đấu song phương cũng không phải là cái gì hạt giống đội bóng, chỉ làm hiệu dạ để cùng sổ hổ cụ mà thôi. Kỳ thật nếu như không phải tại huyện đại hội bắt đầu trước đó, bóng rổ tuần san bên trên đối với sổ hổ cụ báo cáo lời nói, hôm nay người xem số lượng chỉ sợ sẽ tăng ít. Có thể nói trên thực tế, hôm nay phần lớn người xem cũng là vì sổ hổ cụ tới, mà trong đó, có không ít cũng là vì trung học sơ cấp mở vờ tờ hỉ xạ si mị xỉ cùng vị kia vua không ngai rủ quả kể tới. Đương nhiên sổ hổ cụ những người khác cũng không phải hoàn toàn không thể hấp dẫn người xem ánh mắt, tỉ như ạ cát, chí ít đủ cự hình. Tại Nhật Bản, 190cm trở lên cũng đủ để được xưng người cao, mà ạ cát tại tranh tài trước khi bắt đầu vừa mới đo đạc qua thân cao, đã cao lớn một chút xíu, đến 198cm. Không cần cùng tôi đặt song song, bây giờ là trong huyện trung học cao cấp giới bóng rổ thứ hai người cao. Tỷ như nạ rủ tổ, một đầu tiên diễm sán lạn tóc đo tại tất cả đều là tóc đen người Nhật Bản ở trong lộ ra cực kỳ lóa mắt, mà 193cm thân cao cũng là người cao nhất lưu. Cái kia chính là xạ cụ dạ tí hạ nạ mỉ chỉa sao tóc của hắn thật đúng là tất cả đều là màu đỏ á rủ quả kệ là cái nào a, thấy được rất đẹp ở trai á thở ai. Dù quả kệ rất đẹp tờ trai dù quả mệnh số lượng tựa hồ có muốn gia tăng xu thế. Uy, các ngươi nhìn, là kẻ nạn cầu thủ ở nơi nào chính là bên kia, đối diện nhìn trên đài thật đó à, hoa, xé đầu cu nở dê rất đẹp tờ trai à. Uy, nhìn bên kia, soi ấu người cũng tới, cái kia chính là kẻ nạn gì, đội trưởng kiêm huấn luyện viên à, thật sự là lợi hại còn có kẻ nạn mà kỳ, năm ngoái tứ cường tới ba cái. Quả nhiên cũng là vì quan sát sổ hổ cụ sao tựa như là người xem nhìn thấy như thế. Năm ngoái tứ cường bên trong, kẻ nạn, sói ổ còn có kẻ nạn tất cả đều đến đông đủ, bọn hắn muốn đi năm tứ. Cương đội bóng, cũng chính là hạt giống đội bóng, cho nên tại huyện đại hội ngày đầu tiên bọn hắn là không coi tranh tài. Hôm nay bọn hắn có thể tùy ý quan sát bọn hắn muốn quan sát mục tiêu. Đương nhiên bọn hắn bây giờ cộng đồng muốn quan sát mục tiêu cũng chính là đi qua một hai vòng du lịch sổ hổ cụ đội bóng rổ. Hiển nhiên bóng rổ tuần san đưa tin nội dung cũng làm cho sổ hổ cùng kẻ nạn có chút để ý kẻ lần gì. Các ngươi cũng tới nhìn sổ hổ cụ tranh tài sao ửng, muốn đến xem năm nay lớn nhất. Hắc mã đến cùng là thật là có bản lĩnh hay là chỉ có hư danh. Kẻ gì nhàn nhạt đáp lại mà kỳ, hai người bọn họ là cả nạ gạ họa trong huyện mạnh nhất hai cái khống vệ, mặc dù xem như cùng chung chí hướng, nhưng là làm hai quả cầu đội đội trưởng, bọn hắn dù sao vẫn là đối lập thân phận, nhàn nhạt một câu đáp lại đằng sau, hai người liền không có trò chuyện tiếp cái gì, tăng thêm rủn, ba nhà đội trưởng nhìn nhau gật đầu, xem như bắt chuyện qua, dự định tiếp tục xem tranh tài. Chỉ là lúc này, nhưng từ kẽ nạn đội ngũ ở trong truyền đến không quá hài hòa thanh âm. Ha ha ha, một trận tuyệt đối ngu ngốc tiếng cười to từ kẽ nạn cầu thủ ở trong truyền ra, tại bây giờ còn có vẻ hơi trống không cầu quán ở trong phá lệ làm người khác chú ý. Năm nay kẻ nạn là mạnh nhất, các ngươi biết tại sao không giữ lại một cái sư tử kiểu tóc thiếu niên cười ha ha, ném ra một vấn đề đằng sau, không đợi người khác phản ứng, lập tức tự hỏi tự trả lời. Đó là bởi vì kẻ nạn có ta siêu cấp người mới nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ tại kẻ nạn khỉ hoang trên khán đài cố ý khoe khoang, mà kỳ tại giữ. Chặt lúc trước hắn, kẻ nạn mặt đã triệt để ném ra bên ngoài. Nạ dù tôi nhìn một chút lầu hai khỉ hoang. Quay đầu nhìn về phía ngay tại làm nóng người hồ ly, dù qua, cái kia chính là trung học sơ cấp trận chung kết thời điểm bị ngươi đánh cho tìm không ra bắc cái kia bạch si sao rủ quả kệ nghiêm túc nhìn một chút trên đài động vật hoang dã, 3 giây đồng hồ đằng sau, không có ấn tượng.